Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Tống Miên Miên đời trước chưa từng có tiếp xúc qua gieo trồng tinh linh. Nhưng tiểu cà chua tinh linh hiển nhiên là thập phần đáng yêu. Ngoại trừ thích khóc ưa thích chít chít gọi, có chút nhát gan bên ngoài. Tên tiểu tử này cùng nàng tận thế lý nhìn thấy những cái kia biến dị thực vật hoàn toàn bất đồng. Chẳng qua là, cứ như vậy đem chính mình chôn dưới đất, thật sự sẽ không dài nấm mốc ư. Tống Miên Miên mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nhìn trong đất cái kia chôn lấy cà chua liếc. Vô ý thức lẩm bẩm nói, cà chua da mỏng nhiều chất lỏng, hơi nước 10 phần, so với cà rốt khoai tây mà nói không chỉ có dễ dàng va chạm. Hơn nữa lại càng không nhịn gửi. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này còn có thể giống như những thứ khác cà chua hạt giống nhau? Lại từ một cái trái cây biến thành một cây cà chua cây non? Tống Miên Miên gãi gãi đầu, trên mặt xoắn xuýt biểu lộ càng thêm rõ ràng. Trong trí nhớ, nguyên chủ đã từng nhìn thấy qua vài cọng gieo trồng tinh linh. Tất cả đều là có chứa bộ rễ thực vật, chúng trực tiếp đem chính mình chôn dưới đất, có thể ảnh hưởng chung quanh mặt khác thu hoạch sinh trưởng. Hoàn toàn không cần phải lo lắng chuyện như vậy. Tính, có lẽ hay là ta đến thời gian quá ngắn. Đối gieo trồng tinh linh biết rõ đầy quá ít. Thật sự không được, về sau hay dùng mộc hệ dị năng làm bộ là gieo trồng tinh linh loại đi ra lương thực cũng giống nhau. Tống Miên Miên trong nội tâm tính toán. Sau này mình nhất định phải nhiều hơn đào tạo ra gieo trồng tinh linh. Dùng để hỗ trợ che giấu nàng mộc hệ dị năng. Nhiều hơn kiếm tiền, kế hoạch, mỗi ngày có lẽ như thế nào rèn luyện chính mình dị năng. Sách cao gia lý lương thực sản lượng tốc độ, cũng sẽ không bị người phát hiện, đều muốn tăng lên mộc hệ dị năng. Quan trọng nhất là liên tục huấn luyện, mỗi ngày nhiều lần sử dụng trong cơ thể dị năng, thẳng đến dị năng tiêu hao hầu như không còn, mới có thể không ngừng tụy luyện thân thể kinh mạch, hấp thu càng nhiều nữa dị năng. Tăng lên đẳng cấp, nàng hôm nay dị năng cũng chỉ có một sợi tóc thia phẩm chất. Nhiều nhất chỉ có thể một mình thúc một cây cây non. Có thể dưới mắt gieo hạt cà chua mầm lại chừng mấy ngàn hạt nhiều. Bình quân phân đến mỗi lần khối hạt giống lên mộc hệ dị năng ít càng thêm ít. Hơn nữa còn có cà chua tiểu tinh linh hỗ trợ yểm hộ. Tống Miên Miên tuyệt không lo lắng cho mình sử dụng dị năng về sau sẽ bị những người khác phát hiện. Mộc hệ dị năng hơi hơi tại thiếu nữ đầu ngón tay ngưng tụ. Một loại vô hình vô sắc năng lượng chấn động theo Tống Miên Miên ngón tay dần dần thành hình. Theo bồn đất phương hướng, nhẹ nhàng khoan khoái mang theo cường đại sinh cơ mộc hệ dị năng theo Tống Miên Miên khống chế. Dần dần lan tràn đến mỗi một hạt hạt giống trên người. Tinh chuẩn vô cùng, không hề lãng phí, loại này cường đại tinh thần lực khống chế. Chỉ có đẳng cấp cao dị năng giả mới có thể làm được. Xem ra ta mặc dù nặng sinh đến nơi này cái thế giới. Tinh thần lực khống chế tiêu chuẩn hay là không giảm thấp. Tống Miên Miên ngoéo một cái khóe môi. Xinh đẹp con mắt ngoặt đã thành trăng lưỡi liềm mơ siêu nhìn xem vừa mới gieo hạt xuống dưới cà chua. Hạt giống, dần dần nổi lên nhàn nhạt màu xanh lá. Trong cơ thể mộc hệ dị năng cũng hoàn toàn háo cạn về sau. Tống Miên Miên lúc này mới thu tay lại chỉ, vốn là đã đem chính mình vùi vào trong đất tiểu cà chua. Nhưng là lay hai cái chính mình bên cạnh đất vàng, lộ ra nửa cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy chờ đợi mà nhìn về phía Tống Miên Miên. Hy vọng chủ nhân của mình có thể lại đến chút, vừa mới những cái kia ăn ngon năng lượng cũng không biết là cái gì. Nhưng là quá làm cho nó thư thái. Chỉ thích tiểu cà chua tinh linh đôi mắt trông mong xem xét Tống Miên Miên gần nửa ngày cũng không. Gặp đối phương tái sử dụng dị năng, liền cúi đầu, ủy ủy khuất khuất chít chít kêu hai tiếng, tiếp tục đem chính mình vùi vào đống đất lý, loại tốt cà chua về sau. Tống Miên Miên đạp đạp đạp chạy xuống lầu, đem đêm qua hong giỏ ô mai trên dạ ô mai hạt giống tất cả đều lay xuống dưới. Tỉ mỉ rơi tại một cái khác chứa ướt át bùn đất màu đen chậu hoa trong. Đây cũng là ông ngoại bà ngoại buổi sáng hôm nay đứng lên lúc giúp nàng chuẩn bị. Còn có đêm qua nàng đặc biệt lại để cho bà ngoại xào rau lúc lưu lại cây ớt hạt giống. Cũng bị nàng lay đi qua, trùng tại một cái khác chậu hoa trong, chỉ có viên kia nho nhỏ. Rõ ràng có thể cảm giác được cường hãn sinh mệnh lực hiểu rõ biến dị ô mai hạt giống. Bị nàng một mình trùng tại một cái màu đỏ hoa nhỏ trong chậu. Hơn nữa đem nó đặt ở xa nhất nơi hẻo lánh. Đêm qua cắt ngoài ra hai cái ô mai. Sáng nay nàng cùng bà ngoại ba người liền cho ăn hết. Ê ẩm ngọt ngào ô mai hương vị rất tốt. Nhất là ô mai cái kia nồng đậm quả hương. Càng là làm lòng người tình sung sướng. Lại đối lập cà chua khoai tây củ cải trắng dưa leo những cái kia thu hoạch. Ô mai như vậy hoa quả thật sự trống lên là giá cao giống. Chỉ tiếc ta dị năng quá ít, lại không thể tại cái khác mặt người trước bại lộ. Tống Miên Miên thoáng có chút tiếc nuối nhìn cái kia bồn vung đầy ô mai hạt giống đại chậu hoa. Liếc, lại nhìn coi trong góc cái kia màu đỏ hoa nhỏ bồn. Trừ phi cái này bồn cũng có thể gieo trồng ra một cây thực vật tinh linh. Nếu không đều muốn ăn vào nhóm này ô mai, ít nhất phải đợi đến lúc sang năm mùa xuân về sau. Cũng không biết mộc hệ dị năng, có hay không có thể giúp ta đề cao phân biệt trí tuệ hình biến thực vật cùng bình thường biến dị. Thực vật xác suất, Tống Miên Miên tại trên nóc nhà thu thập xong hết thảy. Một bên sờ lên cằm, một bên nhìn xem vòng phòng hộ ngoại hoang vu đất vàng cánh đồng hoang vu. Nếu như nàng có thể sử dụng mộc hệ dị năng sớm đem cả hai phân biệt ra được. Nói không chừng nàng có thể tìm được rất nhanh đào tạo gieo trồng tinh linh phương pháp. Nếu không phải vòng phòng hộ ngoại cuồng bạo phóng xạ, sẽ để cho gieo trồng tinh linh trở nên tính cách bạo ngược. Căn bản sẽ không nghe theo gieo trồng sư lời nói, thậm chí còn hội bạo khởi đả thương người. Nói không chừng ta còn có thể tìm cơ hội mua cái chống đỡ phóng xạ phòng hộ phục. Đi bên ngoài loại miếng đất thử xem siêu, chỉ cần biến dị thực vật quá nhiều. Một phần vạn xuất hiện xác suất cũng không sợ. Đáng tiếc, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tống Miên Miên xuống lầu lúc, Nghiêm gia đại môn mở rộng ra. Nghiêm Đức Giang cùng Tạ Thục Anh hai người đang một bên xem TV. Một bên thỉnh thoảng nhìn chúng hai mắt nhà mình phía ngoài hai mẫu ruộng ruộng đồng. Hai người bọn họ trên người đã mặc vào màu trắng phòng hộ quần. Giày đặc phòng hộ phục tất bị đặt ở bên cạnh hai bên. Vừa nhìn đã biết rõ ông ngoại bà ngoại hai người đây là đã làm xong thời khắc xử lý. Biến dị thực vật chuẩn bị, những cái kia dùng để tiêu hủy biến dị thực vật công cụ. Tất bị đặt ở Nghiêm ra cửa lớn, đối diện cửa phòng vị trí, nhìn xem cái kia trầm trọng. Rõ ràng không thế nào thông khí phòng hộ phục, cùng với treo ở bầu trời nóng rực mặt trời. Tống Miên Miên mấp máy môi, lồng ngực có chút dầu dĩ. Miên Miên đã đến, mau tới đây cùng bà ngoại cùng một chỗ xem TV. Tạ Thục Anh hướng về phía Tống Miên Miên vẫy tay. Chỉ mình bên cạnh ghế sofa trên lan can đứng đấy một cái tước chim. Vui tươi hớn hở cho cái này một người một chim lẫn nhau giới thiệu. Miên Miên. Đây là tiểu tước, bà ngoại khế ước thú, nhị cấp phong tước điểu. Đêm qua hai người các ngươi cũng không có bài kiến a. Hôm nay hai người các ngươi quen biết một chút, hảo hảo quen thuộc quen thuộc. Miên Miên khi còn bé vẫn cùng tiểu tước cùng nhau chơi đùa qua đâu. Cũng không biết ngươi còn nhớ hay không được. Tạ Thục Anh đưa tay sờ sờ phong tước điểu đầu, chừng tận thế trước diều hâu lớn nhỏ phong tước điểu. Thân mật cọ sát Tạ Thục Anh lòng bàn tay, phát ra chiêm chiếp thanh thúy tiếng kêu. Phong tước điểu ngoại hình cùng Tống Miên Miên đời trước bài kiến đại sơn tước ngoại hình thập phần tương tự, nửa người trên làm lam màu xám lông vũ, phần lưng nhuộm màu xanh lá cây, màu đen cái đầu nhỏ hai bên có tất cả một ít chữ phiến màu trắng lông vũ. Như là hai cái bạch gò má giống nhau, một đôi lanh lợi đậu đen mát. Cùng ục ục đánh giá Tống Miên Miên, thấy Tống Miên Miên nhìn về phía chính mình, phong tước điểu hướng về phía Tống Minh rõ ràng chiêm chiếp kêu hai tiếng tỏ vẻ hoan nghênh. TV Lý Chính phát hình Kim Ô thành phố bản địa tin tức. Xinh đẹp nữ chủ bắt người ăn mặc vừa vặn tiểu Âu phục. Khóe môi hơi câu, Kim Mao đại cẩu ngồi xổm ngồi ở Nghiêm Đức Giang bên cạnh. một bên nhìn xem tin tức, một bên vui sướng ngoắt ngoắt cái đuôi. Lông xù tiểu hắc miêu mặt mũi tràn đầy trịnh trọng ghé vào ghế sofa trên lan can. Nháy mắt một cái không nháy mắt mặt đất chằm chằm vào tivi. Màu xanh nâu đôi mắt, cùng viên kia núc ních cái đầu nhỏ, theo tivi lý lóe lên hình ảnh qua lại lắc lư. Tống Miên Miên nhìn hai mắt tin tức, ngồi ở bên cạnh ghế đầu lên, có thể Tống Miên Miên vừa mới ngồi xuống, tivi lý chính tại trực tiếp tin tức nữ chủ cầm. Vuốt tai nghe bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh, phía dưới chúng ta chọc vào bá một cái khẩn cấp tin tức. Theo vốn đài trú đóng ở Nhật Viêm Thành chủ thị khu phóng viên đưa tin. 5 ngày trước căn cứ thành xuất động 8 danh võ giả cao thủ. Do căn cứ sử thượng đến nay cường đại nhất Phong Trạch Viêm Phong thành chủ thay lĩnh. Săn giết căn cứ thành phụ cận mới nhất xuất hiện vương cấp biến dị thú. Nhưng bởi vì lần này vương cấp biến dị thú quá mức cường đại. Chiến đấu có 4 danh cao thủ bản thân bị trọng thương. Đang tại cứu chữa, hiện tại phủ thành chủ đã hạ lệnh, đem số tiền lớn mời Kim Ô thành phố, Xích Ô thành phố các loại ngũ đại nội thành lý nổi danh nhất mấy vị bác sĩ cùng một chỗ tiến về. Trước chủ thị khu Nhật Viêm Thành trung tâm bệnh viện hỗ trợ trị liệu. Để cho chúng ta ở chỗ này, chân thành chúc phúc, mấy vị anh hùng thân thể có thể nhanh chóng khôi phục. Theo nữ chủ bắt người thanh âm chậm rãi tại trên TV vang lên. Mèo đen ánh mắt lại trực câu câu chăm chú vào video trong góc. Một cỗ màu đen điệu thấp xe thương vụ lên. Trên xe một cái đeo màu đen mặt nạ mặc màu đen áo ngủ nam nhân. Bị mấy người khiêng xuống đến đặt ở trên cáng cứu thương. Nhanh chóng đẩy mạnh bệnh viện. Toàn bộ màn ảnh cũng chỉ có 3 giây không đến. Nếu không phải hắn mắt sắc. Đối với chính mình thân thể lại đặc biệt quen thuộc, Phong Trạch Viêm căn bản không có biện pháp lập tức phát hiện. Cái kia bị những người khác ngụy trang thành hộ vệ, sẽ là thân thể của mình. Nhất định là những người khác thấy ta hôn mê quá lâu. Mời bác sĩ đến phủ thành chủ cho ta kiểm tra, nhưng không có biện pháp gì, mới có thể ra hạ sách này. Giả bộ như trong chiến đấu có người bị thương, Phong Trạch Viêm lông mày nhíu chặt. Thầm nghĩ trong lòng, hết chương.